Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, Kịch Chiến. Bình thường mà nói, phổ thông hồn sùng, giai đoạn thứ 2 tiến hóa, có thể đạt tới hy hữu tiêu chuẩn. Mỗi tiến hóa một lần, sinh mệnh hình thái phát sinh cải biến. Chủng tộc tiềm chất đều sẽ tăng lên rất nhiều. Ấu sinh hồn sùng cất bước càng mạnh, tiến hóa sau tự nhiên càng mạnh, hạn mức cao nhất cao hơn. Hồn sùng từ nở, giai đoạn thứ 2 tiến hóa, giai đoạn thứ 3 tiến hóa, tình huống bình thường có thể đi vào hóa 2 lần, hoàn thành giai đoạn thứ 2 tiến hóa. Như vậy nhất định, thực lực muốn tăng lên rất nhiều một đoạn. Tam giác cương nham, giai đoạn 2 tiến hóa về sau, mặt ngoài bao trùm một tầng ngân quang sắc, nguyên bản gập ghềnh nham thạch mặt cũng biến thành trơn nhẵn rất nhiều, đồng thời cũng nhiều hơn rất nhiều góc cạnh, nhìn qua nhiều hơn mấy phần tính công kích. Ngoại trừ hình thể càng lớn bên ngoài, thay đổi lớn nhất thì là hình dạng trên biến hóa. Ba khối nham thạch hoàn toàn khâu lại, nhìn qua liền thành một khối. Phía trên hai khối tảng đá, nhiều hai con như sắt thép cánh tay, như cái kềm, cho dù không có chân, cánh tay lại có thể mở rộng biến hóa. Di bày một chút tốc độ thấp khuyết điểm, nhất là hắn hình thể đã không thể so với lục mao trùng nhỏ hơn, thậm chí muốn càng trắng mấy phần. Không tính cánh tay sinh trưởng, độ cao đã vượt qua 1 mét. Xa xa nhìn qua, tựa như là một tòa lao không thể gãy lô cốt, nhìn xem cũng làm người ta tuyệt vọng. So trước đó con kia tam giác nham mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Song phương tuyển thủ ai vào chỗ nấy. Trọng tài tại giữa đài hướng song phương phất tay. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, rất nhiều con mắt nhao nhao tập trung vào đó. Làm gì khu khu bá chi tranh. Nhất là vẫn là một con lục mao trùng cùng một con giai đoạn 2 tiến hóa tam giác cương nham đối chiến. Cái này giữa song phương, mắt trần có thể thấy chênh lệch, đủ để cho rất nhiều người xem vì đó chú mục. Vô luận là Vương Triệt bạn cùng lớp, hoặc là Vương cha Vương mụ, hoặc là một ngày trước chỗ tích lũy được lão người xem, cùng bị đào thải tuyển thủ, đều 10 phần chờ mong trận này đối chiến. Vương Triệt ngược lại là cũng không chờ mong. Tương phản, hắn thậm chí cảm thấy đến trận đấu này không có quá nhiều lo lắng cùng độ khó. Ti Ngô, lục mao trùng hướng phía Vương Triệt kêu một tiếng. Nó tốt tráng, người cũng không kém. Vương Triệt sờ lên lục mao trùng đầu. Cái này tam giác cương nham vừa mới tiến hóa không lâu, không hề tưởng tượng mạnh như vậy. Đợi lát nữa trực tiếp một kích toàn lực, vung đuôi hướng phía đối phương trọng tâm công kích là được rồi. Bất quá 60 năm, muốn đề phòng đối phương hồn kỹ, tam giác nham đồng dạng tại hơn 50 năm liền có thể lĩnh ngộ hồn kỹ, có hai loại, một loại là thuộc hệ hồn kỹ, nham thạch công kích, một loại là thông thường tính hồn kỹ, cứng lại, có thể dùng tại tăng lên lực phòng ngự. Nham thạch công kích là lớn diện tích, uy lực nhỏ thuộc hệ hồn kỹ. Nếu như đối phương bồi dưỡng tốt, tại giai đoạn thứ 2 tiến hóa về sau, hai loại 10 năm hồn kỹ khả năng đều lĩnh ngộ. Nói, Vương Triệt hướng phía trọng tài gật gật đầu, biểu thị mình chuẩn bị xong. Mà lúc này, vị kia số 9 cũng gật gật đầu. Trọng tài nhìn đồng hồ, chậm rãi nói, tranh tài bắt đầu. Làm tiếng nói vừa ra lúc, đoạt động thủ trước, tự nhiên là Vương Triệt. Chỉ thấy lục mao trùng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng phía con kia tam giác cương nham di động. Nhưng đối thủ tựa hồ sớm có chủ ý, xây tại mặt bàn, sử dụng cứng lại hồn kỹ. Ầm ầm, tam giác cương nham trực tiếp rơi vào trên mặt bàn, hiện ra hình tam giác thái. Con mắt cùng miệng đổi vị trí, phát ra két két bàn tiếng cười. Ngay sau đó toàn thân bắt đầu nổi lên một trận hồn lực ba động. Mặt bàn cấp tốc bị ép ra một cái hố nhỏ. Một từng đạo lưu quang tràn ngập các loại màu sắc ba động. Từ hướng nội bên ngoài, từ tam giác cương nham toàn thân lưu chuyển lên. Toàn thân của nó phảng phất tại tiến hành áp xúc. Hình thể thậm chí còn giảm bớt mấy phần. Nhưng nhan sắc lại trở nên như pha lê bàn bóng loáng. Hiện ra như sắt thép màu sắc. Làm vốn là am hiểu phòng ngự sơn nham hệ hồn sủng, thi triển cứng lại hồn kỹ về sau. Rất nhiều hiện đại cơ sở vũ khí nóng đều rất khó tạo thành một tia tổn thương, dù là nó chỉ có 60 năm hồn lực tu vi. Rất nhanh, lục mao trùng liền tiếp cận tam giác cương nham, như đối diện chạy nhanh đến tàu đệm từ trường. Bỗng nhiên thắng gấp, lục mao trùng tại khoảng cách tam giác cương nham còn có mấy mét thời điểm. Một cái mãnh long vung đuôi, cái đuôi đánh trúng lực lượng, hướng phía lúc này tam giác cương nham vung đuôi công kích. Nhìn thấy một màn này, hiện trường phát ra một trận thổn thức âm thanh, không nghĩ tới vẫn như cũ như này cứng đối cứng. Đây đại khái là rất nhiều người không ngờ tới. Đối thủ sắc mặt không có chút nào biến hóa, phảng phất đã liệu đến, như thế trực tiếp tiến công. Đối với một con hoàn toàn không am hiểu khí lực lục mao trùng tới nói, trực tiếp công kích vững chắc tại trên mặt bàn, đồng thời thi triển cứng lại hồn kỹ tam giác cương nham. Cái này phảng phất giống như là cầm nhánh cây đi công kích một vị giơ tấm chắn binh sĩ. Sau một khắc, cả hai chạm vào nhau, cũng không có phát sinh đám người nghĩ thêm đến như vậy. Lục mao trùng hẳn là trực tiếp sẽ bị bắn ra, mà là bộc phát ngoại trừ một trận kịch liệt hồn lực ba động, nương theo lấy bởi vì lực lượng cường đại va chạm mà hình thành khí lưu, che đậy tầm mắt của mọi người. Theo khí lưu tán đi, một màn trước mắt lại xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Chỉ thấy lục mao trùng cái đuôi một mặt lại còn như là thép nguội, bị kia tam giác cương nham kia như kìm sắt bàn hai tay bắt lấy. Cánh tay còn hiện ra run nhẹ nhẹ bộ dáng. Mặt bàn cũng xuất hiện bởi vì cái hố nhỏ nguyên nhân, kéo ra khỏi một đầu 2 mét không đến cống rãnh, tản mát vô số đá vụn. Đối thủ sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Tam giác cương nham dùng hai tay tiếp được, rất rõ ràng là cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Cảm giác mình khả năng bị cái này một cái đuôi đánh trúng lại nhận thương không nhẹ. Mới tại thời khắc mấu chốt, dùng hai tay tan mất đối phương bộ phận khí lực công kích. Như thế nói đến, cái này lục mao trùng hất lên đuôi khí lực, chỉ sợ tuyệt đối không nhỏ. Khó trách có thể dây đến con kia tam giác nham. Ngay tại lúc này, dùng nham thạch công kích. Số 9 hét lớn một tiếng, phảng phất tâm hữu linh tê, ăn ý 10 phần. Vừa dứt lời, tam giác cương nham phát ra một tiếng kịch liệt giống to. Toàn thân bộc phát ra một cỗ mắt trần có thể thấy hồn lực vầng sáng. Kia là thuộc hệ hồn kỹ bộc phát khúc nhạc dạo. Thuộc hệ hồn kỹ là hồn lực cùng không đồng loại hình hồn sủng sinh mệnh ba động kết hợp hình thành cường đại hồn kỹ. Không giống với thông thường tính hồn kỹ, cái này hồn kỹ sẽ bổ sung khó mà chống cự uy lực cực lớn. Tại giai đoạn trước, nhất là khải minh cúc loại này cấp độ nhập môn hồn sủng đối chiến tranh tài, ai có thể lĩnh ngộ trước một bước, tự nhiên tỷ số thắng càng lớn hơn. Nhìn thấy một màn này, toàn thành lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Không hổ là khu bá chi tranh. Trên cơ bản mỗi một vị khu bá đều là từ trên ngàn vị tuyển thủ dự thi bên trong giết ra tới. Đều có trước 10, chính là đến trước 3 cùng quán quân tiềm lực. Giai đoạn 2 tiến hóa tam giác cương nham, hai loại 10 năm hồn kỹ. Đây tuyệt đối là 5 vị trí đầu thực lực. Đem thân thể cuốn lại, Vương Triệt không chút hoang mang nói. Lục mao trùng nghe tiếng lập tức đem thân thể của mình cuốn đến như ốc sên đồng dạng, cái đuôi chặt chẽ bao vây lấy đầu, chỉ lộ ra bề ngoài da màu xanh biếc. Sau một khắc, từng viên như to như nắm tay tảng đá từ trên thân tam giác cương nham toát ra, dày đặc như mưa rơi, hướng phía lục mao trùng đập tới. Mỗi một khỏa nham thạch đều bổ sung hồn lực tăng thêm, uy lực cực kỳ mạnh. Lốp bốp, như mưa đá bàn nện ở lúc này lục mao trùng trên thân, ném ra từng đạo vết tích. Nhưng lục mao trùng phòng ngự tựa hồ có chút vượt qua đám người tưởng tượng. Những cái kia uy lực không tầm thường nham thạch rơi đập trên người lục mao trùng, cũng chỉ là ở trên người ném ra từng đạo vết tích, cũng không có để nó mất đi sức chiến đấu. Nhất là khoảng cách gần như vậy dày đặc rơi đập, thuộc hệ hồn kỹ uy lực là cùng hồn sủng hồn lực tu vi cùng tự thân sinh mệnh hình thái bằng nhau. Những này nham thạch tuy nhiều, nhưng uy lực quá phân tán, đối lục mao trùng tới nói còn có thể chịu được. Nếu như tam giác cương nham hồn lực tu vi lại người cao 20-30 năm, lục mao trùng lúc này phòng ngự liền khó có thể chịu đựng ở. Nhưng hiển nhiên, tiếp tục như thế cũng không tốt lắm. Đúng lúc này, mở rộng thân thể, dùng cái đuôi bắn ra những này nham thạch. Vương Triệt lập tức nói, đang bị đánh trong lòng ngao ngao trực khiếu lục mao trùng. Lập tức kịp phản ứng, thân thể bỗng nhiên mở ra, như thước cuộn bắn ra. Cái đuôi lập tức đem dày đặc đánh tới nham thạch nhao nhao quét ra. Nhắm ngay đối phương, đem nham thạch bắn ngược trở về. Vương Triệt tiếp tục nói, cái này hài tử hay là không đủ cơ linh, chỉ là đem nham thạch bắn ra. Ân, kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải như vậy phong phú. Bình thường, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,